Chương 42, ở tổ chức thời gian. Tháng 9 năm 21-23, 18, 18 số lượng NG4, 429-7 Giang Thiên cứ như vậy gia nhập hạ cắt sủ kỳ, bắt đầu rồi chuẩn thành phần tri thức sinh hoạt. Vì sao nói là thành phần trí thức sinh hoạt đây? Bởi vì Giang Thiên cuộc sống bây giờ nếu nói đây chính là rất nhiều người đều ghen tị. Giang Thiên mỗi ngày sinh hoạt đều có thể dùng nhàn nhã cái từ này để hình dung. Mỗi sáng sớm đứng lên, liền cùng muội muội của mình hai người bắt đầu rồi mỗi ngày thần luyện qua đi đi tìm Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn báo cái đến, sau đó cứ tiếp tục muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dĩ nhiên, Giang Thiên tu luyện mỗi ngày cũng là rất nghiêm khắc, còn chưa tới cái loại này vô sở sự trình độ. Hắn cũng muốn hoa một ít thời gian đến giúp đỡ một cái muội muội của hắn, có thể dùng thực lực của Giang Vũ chiếm được tăng lên rất nhiều, đã đến thượng nhận trình độ. Lúc đầu mà, Akatsuki lúc đầu quản người muốn nhúng tay vào không nghiêm, bình thường khác tổ cũng nhiều chỗ là mình làm chuyện của mình. Nói thí dụ như, Uchiha Mạ Đạ Giả cũng không biết lại đi Kainaho cái địa phương lừa bán tiểu hài tử gia nhập vào hiểu, tuyệt không biết lại chạy Kainaho cái địa phương gặm hắn phi thường nhai dai mỹ vị thi thể, cả cụ rủ cùng hỉ đạn thì là ở nơi giao dịch dưới mặt đất công tác, ngược lại mỗi người đều có thể đi ra ngoài có việc làm là được. Mà Giang Thiên đây, thì bị nạ gạ tổ vẫn lưu ở căn cứ bên trong. Bởi vì Giang Thiên bây giờ tuổi tác vẫn còn tương đối tiểu, huống hồ thực lực so với việc còn lại thành viên tổ chức còn có chút khiếm khuyết, cho nên nạ gạ tổ tiểu yêu cầu Giang Thiên đầu tiên đem thực lực của chính mình tăng lên, đồng thời cũng nhiều làm quen một chút tổ chức vài cái nhẫn thuật, tuy là tổ chức hiện tại không có chuyện gì lớn, thế nhưng cũng minh bạch hoạt động quá trình không phải. Vì tương lai xương bá đánh hạ trụ cột, tuy là Giang Thiên lưu thủ căn cứ, đã không có đi ra ngoài cơ hội, có điểm ngồi tù cảm giác, thế nhưng Giang Thiên còn là phi thường vui vẻ. Dù sao hắn nhất thương yêu nhất muội muội cũng ở nơi này, thời gian ở nơi này nhàn nhã trong hoàn cảnh lặng lẽ trôi qua. Trừ tu luyện ra, Giang Thiên cũng bắt đầu tổng kết chính mình hội nhẫn thuật, đối với bọn nó tiến hành một ít cải tiến cùng cường hóa, cũng đối với chính mình chiến đấu sách lược tiến hành một ít sửa chữa, tìm kiếm chút đột phá linh cảm A Nạ Gạ Tổ vì có thể rất nhanh tốc độ đề cao thực lực của Giang Thiên, không phải còn có thể cùng Giang Thiên giao thủ, so chiêu một chút. Dù sao chỉ có chiến đấu chỉ có sẽ cho người có lớn nhất tiến bộ. Dĩ nhiên, Dạ Thần Nguyệt tuy là cùng Nạ Gạ Tổ đã giao thủ, thế nhưng sẽ không chiếm qua thượng phong. Nhân gia nói như thế nào cũng là đến ảnh cấp đều không biết dài bao nhiêu thời gian lão ảnh cấp, nhưng lại phối hữu gìn nghệ gẳng mạnh mẽ như vậy công cụ, cho nên giao thủ thời điểm đều là Dạ Thần Nguyệt chiếm hạ phong. Thế nhưng Nạ Gạ Tổ đối với Giang Thiên huyết tích giới hạn cũng hiếu kỳ vô cùng. Sẽ cùng Giang Thiên lúc chiến đấu cũng ăn xong một ít thiệt thòi nhỏ. Giang Thiên cũng không có tàng cùng với chính mình huyết tích giới hạn, bởi vì ở Akatsuki, tên nào không có chút đặc thù kỹ năng, huống hồ trong Akatsuki mặt người chỉ sùng bái cường giả. Giang Thiên cũng muốn chính mình tại trong tổ chức có địa vị, như vậy mình và Giang Vũ sẽ có cho phép đoạt thừa quyền, người khác cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Giang Thiên cũng không có ủ trí hạ mạ đạ giả như vậy mê. Làm bộ phi thường món ăn A Phi, bị ấy đạ dạ dùng chân mang theo đầu của hắn loạn xả, thế nhưng ấy đạ dạ cũng nên tự hào, ước đoán tên này là duy nhất một cái như vậy lộng quá mạ đạ dạ ra hỏa. Mà Uchiha Itachi ở trong tổ chức địa vị liền vô cùng cao, cho nên cơ hồ không có người sẽ chọc cho hắn. Giang Thiên mặc dù không còn như biểu hiện mình toàn bộ năng lực, thế nhưng cũng sẽ tiết lộ một ít, tựa như nạ gạ tổ giống nhau, trong ạ cắt sủ kỳ mặt không có người biết hắn năng lực. Thế nhưng tất cả mọi người sợ hắn nha, vì sao? Nhân ra để lộ ra thực lực là có thể đem tổ chức bên trong tên cho giống ở Giang Thiên đã ở cùng vẹn trong lúc giao thủ nhanh chóng củng cố cùng để thăng thực lực của chính mình, nghĩ tại trong thực chiến tìm kiếm đột phá, trở thành ảnh cấp cường giả, sau đó ở ảnh cấp bên trong cũng muốn xếp hạng rất cao vị trí. Dĩ nhiên, ảnh cấp thực lực của bên trong cũng là có mạnh yếu, nếu như ảnh cấp đều một cái thực lực vậy còn phản thiên đây. Vũ Nhẫn Thôn là một cái phi thường xinh đẹp địa phương, nơi này mọi người vô cùng thuần phát thiện lương, nơi này là một cái thế ngoại đảo nguyên, không có phân tranh, không có âm mưu, chỗ này bởi vì như thường lệ Uruz mà có tên. Vũ Nhẫn Thôn mỗi ngày đều sau đó mưa, nơi này không khí vô cùng ướt át cùng mát mẻ, thường nước mưa có thể dùng Vũ Nhẫn Thôn bên cạnh trên núi luôn là khói mù lượn lờ, làm cho một loại như mộng ảo cảm giác. Giang Vũ phi thường thích cái này cái địa phương, vì vậy Giang Thiên tìm một cái chỗ hữu sơn hữu thủy địa phương, ở chỗ này bắt nhà lá, liền ở đây để ở chỗ này vừa lúc có một chỗ lớn vô cùng thác nước, Giang Thiên giống như Giang Vũ ở chỗ này tu luyện. Giang Vũ tu luyện của nàng thủy thuộc tính nhẫn thuật, Giang Thiên thì là đến thác nước phía dưới, làm cho Phi chạy xuống thác nước tới rèn luyện thân thể của chính mình. Thời gian liền như vậy một ngày quá khứ. Thời gian 2 năm lại nói tiếp trưởng, thế nhưng theo Giang Thiên cũng bất quá ngắn ngủn, bây giờ 13-14 tuổi Giang Thiên, thoạt nhìn đã giống như một cái đại nhân, không biết nguyên nhân gì, thân cao đã có 1m6, vóc người thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ, hợp với Giang Thiên anh tuấn gương mặt, nhất định chính là một vị vô địch đại xuất ca. Thời gian lâu như vậy, Giang Thiên rốt cục đột phá trở thành chân chính ảnh cấp cường giả. Thể thuật phương đi hệ nờ Giang Thiên cũng có lớn vô cùng tiến bộ, có thể được xưng là thể thuật cao thủ. Nhân thuật phương đi hệ nờ, phong độn cùng thủy độn nhân thuật cũng có thể linh hoạt vận dụng. Đương nhiên, Giang Thiên nhất món ăn vẫn là ảo thuật, hắn căn bản không có thời gian đi học tập ảo thuật, thế nhưng Giang Thiên đối với lần này cũng không lo lắng, bởi vì hắn trong lòng đã có quyết định. Nữ sinh trổ mã vốn là so với nam sinh sớm, Giang Vũ bây giờ đã rơi duyên dáng yêu kiều, bắt đầu bày ra thuộc về của nàng mị lực. Bởi cùng là nữ nhân duyên cớ, Giang Vũ ngược lại cùng cô nạn trở thành hảo bằng hữu, đây là Giang Thiên không kịp chuẩn bị. Sau lại Giang Thiên suy nghĩ một chút cũng hiểu, mình là mạ đạ dạ mang về, mình cũng đã bị đánh lên đủ trí hạ mạ đạ dạ tiêu chí, cùng tuyệt là giống nhau. Mà hiểu bên trong, cũng chỉ có bạch hổ cô nạn, ba máy hỉ đạn, bắt đầu sừng đều dựa vào hướng nạ gạ tổ. Tuy nói nạ gạ tổ cùng mạ đạ dạ mục đích giống nhau, đều là thống lĩnh toàn bộ thế giới, thế nhưng hai người quan điểm khẳng định bất đồng, tương lai cũng gặp phải phân kỳ. Đến lúc đó, nạ gạ tổ cũng có thể đi qua muội muội của mình tới ức chế chính mình, sử dụng được mình không thể đủ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ ở trên một cái thuyền hôn nở Giang Thiên nếu đoán được nguyên do, thì cũng không thèm để ý, chính mình vốn là không có nghĩ qua phải giúp của người nào, mục đích của chính mình chỉ có một. Phá hủy cô nô hạ. Thực lực của Giang Vũ cũng nhận được tăng mạnh, đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, thủy độn cùng ảo thuật học tập cũng có tiến bộ rất lớn, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là không có trải qua chiến tranh thanh tẩy. Tuy nói 2 năm qua cùng Giang Thiên cùng ạ cả sủ kỳ thành viên khác trong lúc đó, cũng đã làm nhiều lần nhiệm vụ, thế nhưng đơn chiến vĩnh viễn không thể tranh với chiến so với, ở đại quy mô chiến tranh dưới, còn sống sót người, bất kể nói thế nào, thực lực đều được tương đương. Trình độ để thăng. Mà bây giờ, Giang Thiên liền đang chờ đợi, cùng đợi một món chuyện đến. Chu Tước, qua đây tập hợp. Vài ngày sau, Nagato đi qua nhẫn cùng Giang Thiên có liên lạc. Giang Thiên nhận được tin tức, cùng Giang Vũ lên tiếng chào hỏi, liền tiêu thất. Linh, có cái gì thật sao Giang Thiên xuất hiện tại hội nghị đại sảnh? Cũng cùng đã đến chẳng vài tên ạ cả sủ kỳ nhân viên lên tiếng chào hỏi, cái này thời gian 2 năm. Giang Thiên cũng cùng bọn họ phối hợp chấp hành quá một ít nhiệm vụ, cho nên tất cả mọi người tương đối quen. Mấy người bọn hắn đã cùng thực lực của Giang Thiên tương đối bội phục, cho nên mọi người cũng không có lại xem hắn thành tiểu hải tử. Hôm nay lần thứ 3 nhị dạ đại chiến đã đến nhất bộ phận, vì thu được càng thêm cũng đủ tư liệu, ta cần phải có người đến trên chiến trường hỏi thăm một ít tình huống, hơn nữa chúng ta cũng cần cùng một ít đại nhận thôn tiến hành một chút hợp tác. Nagato mở miệng nói. Hợp tác đang ngồi đều đối với lần này biểu thị khó hiểu. Không sai, chính là hợp tác. Tổ chức chúng ta bây giờ vì thu thập các loại các dạng tình báo, vô cùng tiêu hao tiền tài. Chúng ta hiện tại cần phải cùng đại nhận thôn tiến hành hợp tác, từ chúng ta hỗ trợ hoàn thành một ít tương đối khó khăn hoặc là đại nhận thôn rõ ràng trong đất không tốt tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó từ bọn họ chỗ thu được tiền thuê. Nagato giải thích. Lần này ta cần 2 người. Phân biệt đi trước Thổ Chi Quốc cùng Vân Chi Quốc. Giang Thiên cùng Tuyệt, 2 người các ngươi thăm dò năng lực không sai, cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Phong Chi Quốc bởi chiến bại, ký với Cổ Nổ Hạ thử nước phụ thuộc điều ước, hôm nay Cổ Nổ Hạ còn từng trợ giúp Sa Ẩn Thôn chống lại kẻ thù bên ngoài. Thủy Quốc, Vu Ẩn Thôn đệ tứ Thủy Ảnh đã hoàn toàn bị ủ trí hạ mạ đạ dạ xạ dịn gẳng cho khống chế được, bây giờ hiểu có thể hợp tác chỉ có Thổ Chi Quốc cùng Vân Chi Quốc, Hỏa Chi Quốc. Ngươi cũng đừng nói chuyện với người ta, có thể hợp tác chỉ có đàn rồ, huống hồ đàn rồ đã cùng mã đạ dạ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nhưng là, thế nào mới có thể dùng thổ ảnh cùng giải cả đồng ý hợp tác với chúng ta đâu chúng ta lại không thể đủ hướng bọn họ bày ra quá nhiều bí mật. Giang Thiên Hiếu kỳ hỏi. Những thứ này tạm thời không cần lo cho, các ngươi trước bằng mượn thực lực của các ngươi, thu được giới cả cùng thổ ảnh tán thành, sau đó nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trước chờ một chút. Một năm sau đó, ta sẽ nhường bọn họ thấy được tổ chức chúng ta thực lực. Nói cho bọn họ, dùng để bày ra tổ chức chúng ta thực lực liền là bọn họ không thể giải quyết đại địch Cổ Nổ Hạ, đến lúc đó chúng ta sẽ bị hiện phát động Cổ Nổ Hạ xâm lấn kế hoạch. Nagato tràn đầy tự tin nói rằng, hảo hảo, lại có thể giết người tới tế bái tà thần đại nhân, ta đều có chút không thể chờ đợi. Hỉ Đạn cuồng vọng kêu gào nói. Hiểu, Linh Giang Thiên trong lòng cả kinh, lẽ nào đã bắt đầu kế hoạch cửu vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ? Những người còn lại, hy vọng mọi người có thể hảo hảo mà chuẩn bị một chút, sang năm chúng ta biết dùng động tác lớn, ta không phải hy vọng đến lúc đó có người cản trở. Tan họp. Nagato hạ sau cùng mệnh lệnh. Nhất bang hiểu thành viên hi hi ha ha đi ra phòng họp, hơi chút trò chuyện trong chốc lát, mọi người liền mỗi người tản ra. Giang Thiên cùng Tuyệt thương lượng một chút, Giang Thiên đi trước Thổ Chi Quốc, Tuyệt đi trước Vân Chi Quốc. Giang Thiên, ngươi mang theo nửa mặt mặt nạ sau đó, thoạt nhìn càng thêm đẹp trai. Bạch Dẹt nói, hắc hắc, không sẽ là làm cái gì người không nhận ra sự tình, chỉ có đem mình phân nửa bên phải khuôn mặt cho che. Hắc Dẹt sơm dương quái khí tiếp tra. Ha ha, mà đã ra đại nhân không phải cũng che khuất mặt sao? Ta là vì học tập hắn, hơn nữa ngươi không có phát hiện, cái này cũng có thể dùng ta thoạt nhìn càng thêm thần bí sao? Giang Thiên cũng không ở ý thần bí, cẩn thận đừng đem mình cho hại chết. Bạch Dẹt phách lối kêu to, ta đi trước. Nói xong, tiến vào trong lòng đất, biến mất. Giang Thiên sờ sờ mình mang lấy ạ xì mặt nạ phân nửa bên phải khuôn mặt, cười cười. Sở dĩ từ 2 năm trước mà bắt đầu che khuất mình phân nửa bên phải khuôn mặt, chính là vì chính mình kế tiếp kế hoạch. Chỉ có như vậy, mới có thể lừa gạt một cái lão gia hỏa đi. Tiếp đó, Cannabis, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng nha.